Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tình thế không sai. Có tiền mua tiên cũng được. Trên mặt đất rộng người hiếm Bắc Địa Đồng, dạng áp dụng, rất nhanh, nguyên bản vắng vẻ sơn cốc trang viên, liền náo nhiệt lên, ngoài trang viên bằng phẳng mặt đất, cấp tốc biến thành cày ruộng tốt thổ, địa. Hoa giá tiền rất lớn thuê đến thanh niên trai tráng nông phu. Một bên ở thổ, địa bên trong bận rộn. Một bên cười nói lớn tiếng nói chuyện phiếm. Trần Anh thật không keo kiệt. Phàm là nguyện ý tới nông phu. Mỗi người 5 lượng bạc an gia phí. Ở Bắc Địa vùng ngoại ô. 5 lượng bạc đầy đủ một cái nhà 3 người. Ăn, được 1 năm cơm no. Không có chút nào thiếu. Còn có. Nguyện ý chuyển nhà tới nông phu gia đình, nam nữ trắng lao lực, mỗi người 5 lượng bạc, 13 trở xuống hài đồng tất cả đều là 2 lượng, lão nhân cũng có 1-2 nửa an gia phí nhưng phải. Đồng thời, trang viên còn phụ trách bọn hắn lâm thời chỗ ở, cùng 1 tháng sinh hoạt cần thiết, ở dưới mắt Bắc Địa tuyệt đối hào phóng, tốt như vậy đãi ngộ, lập tức hấp dẫn Bắc Địa thành vùng ngoại ô. Trên trăm hộ không bách tính, mang theo một nhà lão tiểu đến đây đầu nhập, đừng nhìn Bắc Địa hoang vắng, nhưng có được nhà mình ruộng đồng, tuyệt đối sẽ không vượt qua một nửa nhân khẩu, còn lại hoặc là biên quân, ăn công lương, hoặc là chính là tay nhỏ công nghệ người cùng thương, nhân, cùng số lượng không ít tá điền, không phải bọn hắn không chịu cố gắng, mà là Bắc Địa các đại thành trì, bên ngoài địa khu cũng không an toàn. Trên hoang dã đàn sói cùng dã thú. Cũng không phải nói đùa. Liền xem như biên quân tinh nhuệ tướng sĩ. Độc thân hành tẩu Bắc Địa. Hoang dã. Cũng là tương đối nguy hiểm sự tình. Một khi gặp được đàn sói. Hoặc là hung mãnh dã thú. Cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Dưới tình huống như vậy. Nếu là không có cường nhân tổ chức kết trại. Nghĩ ở Bắc Địa hoang dã khai hoang quả thực liền cùng tìm chết không có gì khác nhau, cũng là bởi vì đây, Bắc Địa các đại thành trì xung quanh, bao quát không, sai biệt lắm hơn 9 thành ruộng đồng, trong đó đại bộ phận cũng đều là, đem cửa cùng biên quân tướng sĩ thân quyến tất cả, còn có không ít không, tá điền tồn tại, sơn cốc trang viên, mời chào chính là những này tá điền, cùng nó ra, đình. Hiệu quả coi như không tệ. Cứ việc bách hộ nhân khẩu tương đối to lớn. Sơn cốc mà nói không tính là gì. Nhưng đây là cái tốt bắt đầu. Nam nữ thanh niên trai tráng đều có trồng trọt nhiệm vụ. Hài đồng cùng. Thiếu niên liền được an bài ở ngoài trang viên viện tác phường khi học đồ. Cái này gọi vừa mới di chuyển tới bách hộ người ta tương đương cảm kích. Thời đại này. Muốn học một môn tay nghề cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là, Trần Anh còn sẽ mình suy nghĩ ra được. Ở Hồng Lâu thế, giới làm ra đơn giản rèn luyện khí huyết chi pháp. Truyền thụ cho những, này mới di chuyển tới bách tính. Đồng dạng được đến những người dân. Này cảm kích vạn phần. Trần Anh thế nhưng là Trấn Bắc Công Phủ Tam Công Tử. Hắn truyền thụ, xuống rèn luyện chi pháp. Làm sao có thể đơn giản thô giáp. Một môn có thể cường thân kiện thể rèn luyện chi pháp. Ở Bắc Địa cũng là tương đương quý giá, đám này mới di chuyển tới bách tính. Mỗi ngày sớm tối đều sẽ định thời. Gian, ở vừa mới bằng phẳng ra trên quảng trường nhỏ nghiêm túc rèn. Luyện, nam nữ lão ấu cùng nhau xuất động. Tràng diện kia tương đương, náo nhiệt, đồng thời cũng làm cho những này mới di chuyển tới bách tính. Đối với sơn cốc trang viên, trừ cảm kích bên ngoài nhiều hơn mấy phần, thuộc về. Không chỉ có những này di chuyển tới bách tính được chỗ tốt. Chính là tác, phường bên trong công tượng, cũng đều được hứa hẹn. Chỉ cần đem nhà, tiểu di chuyển tới, đồng dạng có thể có được trang viên chủ người cho các. Loại phúc lợi, chỉ là có chút đáng tiếc. Trần Anh cái này Trấn Bắc Công Phủ Tam Thiếu. Ra tên tuổi, đối với mấy cái này vốn là công phủ nô bộc tầng dưới chót. Công tượng, không nhiều lắm uy hiếp. Càng không bao nhiêu lực hấp dẫn. Bọn hắn căn bản cũng không có đem người nhà tiếp đến ý tứ. Chỉ là dựa theo Trần Anh phân phó làm tốt bản chức công việc, chờ đến đúng lúc liền sẽ chủ động trở về Bắc Địa Thành. Đây là Trần Anh hứa hẹn. Mặc dù đem những này công tượng muốn tới, nhưng cũng biết được dưa hái xanh không ngọt. Cho một cái thời gian 5 năm giảm sóc, thời gian vừa đến bọn hắn liền có thể chủ động rời đi, trở về trấn Bắc Công Phủ ở Bắc Địa Thành, cùng Bắc Địa các đại thành trí kia tác phường làm việc. Nhưng nhìn không lên Sơn Cốc Trang Viên dạng này nơi hẻo lánh, Trần Anh không có cưỡng cầu ý tứ. Hắn chắc chắn chờ 5 năm qua đi, Sơn Cốc Trang Viên không thể so với Bắc Địa bất kỳ một cái nào thành trí kém. Chính là Bắc Địa Thành cũng giống như vậy. Sơn Cốc Trang Viên, hắn cũng không muốn lấy kiến thiết đến như thế nào phồn hoa như gấm, mà là đem nơi này xem như một cái thuần túy lương thực sản xuất cùng thô gia công, cùng dược liệu thu mua cùng gia công căn cứ. Hắn về sau ở Bắc Địa phát triển thuế ruộng cơ sở, chỉ cần có thể cam đoan cơ bản lương thực cung ứng hơi có chút có dư, còn có thể cung cấp cơ bản đồ dùng hàng ngày, cái khác cũng không có nhiều ý nghĩ. Nơi này trọng yếu nhất sản nghiệp tự nhiên là từ Trần Anh tự tay chấp trưởng chế dược tác phường, về sau có thể liên tục không ngừng thu hoạch tiền bạc. Còn có đại lượng có kinh nghiệm thợ săn cùng các loại võ đạo hảo thủ đến đây. Bên cạnh không nói, lấy Trương Tam cầm đầu một đám giải nghệ biên quân hảo hán, gần nhất liền có thường trú Sơn Cốc Trang Viên ý tứ. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn chào hỏi càng nhiều có đồng dạng xuất thân kinh lịch đồng bạn tới, cùng nhau tham dự đi săn đại tiết sơn, biến dị hung cầm mãnh thú mỹ hảo sự nghiệp bên trong. Trước đó một đầu biến dị báo đốm, liền để Trương Tam cùng thủ hạ một đám huynh đệ kiếm được không ít, dưới mắt càng là hùng tâm bừng bừng, muốn đại triển quyền cước. Trang viên nơi này, còn có đoàn điều tra, cùng Triệu Nhiên Nhược an bài thường chú tiểu đệ, bọn hắn một bên chú ý trong trang viên viện chế dược tác phường động tĩnh, một bên cũng sẽ ngẫu nhiên tham dự đối với đại tiết sơn biến dị hung cầm mãnh thú đi săn hành động. Tóm lại, ở bó lớn tiền bạc giải ra về sau, toàn bộ Sơn Cốc Trang Viên đều trở nên náo nhiệt, rất có biến chuyển từng ngày biến hóa. Trần Anh rất là hài lòng, nhất là khi Triệu Nhiên Nhược tự mình mang theo mấy vị triệu gia chi thứ tử đệ, cùng một đầu vừa mới săn được biến dị lộng lẫy mãnh hổ khi đi tới, tâm tình liền tốt hơn rồi. Đầu tiên nói trước, các người muốn 40 bình thuốc hoàn, chủ yếu công hiệu là cái gì? Là nhằm vào tu vi chân khí vẫn là tu vi nội gia quyền? Lại hoặc là ngạnh công, còn có cái khác cái gì đặc thù yêu cầu không có? Đương nhiên, ta chỗ này cũng không chỉ là cung cấp dược hoàn, rượu, thuốc cùng dược cao đều thành. Trước đó đều muốn nói rõ ràng. Đối mặt đầu một cái đưa lên hóa kính chiến lực biến dị mãnh thú khách nhân, hắn vẫn là rất cho mặt mũi, đem một vài tình huống đều nói rõ ràng. Bắc Địa Hào Cường chính là Bắc Địa Hào Cường, dễ dàng liền săn giết một đầu có thể so với nội gia quyền tu vi hóa kính biến dị mãnh hổ. Người được lợi lớn nhất tự nhiên vẫn là Trần Anh chính mình. Có nhiều như vậy môn đạo, Triệu Nhiên Nhược bị nói đến có chút choáng váng, cuối cùng vẫn nói, toàn bộ đều biến thành nhằm vào tu vi chân khí dược hoàn đi. Cũng không biết hiệu quả so với báo khí hoàn cùng hùng đảm hoàn như thế nào, tự nhiên càng mạnh. Trần Anh buồn cười nói, lúc trước làm hùng đảm hoàn thời điểm quá mức vội vàng, không phải hiệu quả sẽ càng mạnh, dưới mắt liền không có phiền toái nhiều như vậy. Trang viên nơi này tài liệu không thiếu, cũng có thích hợp luyện dược thiết bị, Triệu Thúc liền yên tâm tốt, lúc nào có thể cầm tới dược hoàn. Triệu Nhiên Nhược trên mặt vui mừng, trong lòng lập tức tính toán mình có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, lại có thể để thực lực tăng lên tới cấp độ gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi